Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 673, chấn động duy nhất chân giới. Giờ khắc này, mặt của Bố Lạc Lâm trên lộ ra không gì sánh được thần sắc mừng rỡ. Màu vàng nguyên thần người tí hon triệt để đi vào thân thể của hắn sau. Trải qua một quãng thời gian xung đột, hiện tại đã chính đang chậm chậm cùng thân thể của hắn tướng thích ứng. Đang ở cải tạo cơ thể hắn, linh hồn cùng ý chí. Cấp độ gen của ta đang đột phá. Hắn thấp giọng tự nói, thân thể đều kích động đến run rồi. Phải biết đột phá thạch nhân thân thể sau, hắn gen cấp độ đã đạt đến 99.999 lần. Khoảng cách La Phong hoàn mỹ 10 vạn lần cấp độ vẻn vẹn chỉ có kém một bước. Mà hiện tại, hắn gen cấp độ đang đột phá, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn đem sẽ đạt tới giống như La Phong gen cấp độ. Đạt đến 10 vạn lần, sau một khắc, Bố Lạc Lâm phát ra tiếng gầm nhẹ, trong con người có kích động cùng hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được tự thân gen gông xiềng bị phá tan rồi. Kia cuối cùng ngăn cản hắn bước vào hoàn mỹ bước một lần gen cấp độ. Bị phá tan rồi. Bây giờ ta cũng là 10 vạn lần gen cấp độ. Tương tự có thể ôm có đủ loại đặc thù năng lực khó tin. Hắn kích động tự nói. 10 vạn lần gen cấp độ ở khởi nguyên đại lục cũng là thuộc về cấp độ truyền thuyết tồn tại. Coi như là thần vương cấp bậc cường giả, cũng chưa bao giờ có người đạt đến mức độ như thế. Có thể nói là nguyên thế giới bên trong sinh linh có khả năng đạt đến gen cực hạn. Nắm giữ loại này gen cấp độ sinh mệnh, chỉ có giới thú vương giả bực này bị vũ trụ hải chỗ thai nghén. Cấp độ sinh mệnh ngang nhau nguyên thủy vũ trụ cao quý nhất sinh linh. Ngoài ra, người tu hành hầu như không thể đạt đến. Duy nhất đặc thù ví dụ chính là La Phong. Hơn nữa La Phong có thể đột phá 10 vạn lần gen cấp độ. Ở mức độ rất lớn vẫn là dựa vào tìm hiểu giới thú sinh mệnh đồ mới làm được. Mà hiện tại, trừ bỏ giới thú vương giả cùng La Phong, Bố Lạc Lâm đồng dạng làm được điểm này. Mượn trường sinh giới thạch nhân đường, cùng hoàn mỹ thế giới hoang thiên đế thạch hạo sáng chế ra bí cảnh tu luyện pháp. Hai cái đại thế giới mạnh nhất hệ thống tu luyện va chạm. Cuối cùng đem Bố Lạc Lâm đẩy tới thần thể con đường đỉnh phong. Không đúng, đột nhiên, Bố Lạc Lâm tự nói. Trong con người có khiếp sợ. Cấp độ gen của ta vẫn không có vững chắc. Nó còn đang tăng lên. Giờ khắc này, Bố Lạc Lâm chấn động phát hiện. Thân thể của hắn lột xác vẫn còn tiếp tục. Cũng không có bởi vì gen cấp độ đạt đến 10 vạn lần liền dừng lại, mà là còn có tăng lên xu thế. Sao có thể có chuyện đó? Hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Chẳng lẽ nói 10 vạn lần gen cấp độ còn không phải cực hạn của hắn? Thân thể của hắn còn có thể tiến thêm một bước. Oanh, phảng phất lũ quét nổ ra đập lớn bình thường. Bố Lạc Lâm thân thể chấn động mạnh. Hắn cảm thấy mình gen ràng buộc lập tức bị đánh vỡ rồi. 10 vạn lẻ một lần, 10 vạn linh 10 lần, 10 vạn linh gấp trăm lần, làm 10 vạn lần gen cấp độ lồng chim bị đánh vỡ sau. Bố Lạc Lâm gen cấp độ lần thứ hai lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt. Giờ khắc này, trong hỗn độn, thân thể của Bố La Lâm hoàn toàn bị hỗn độn khí lưu bao phủ lại. Vô tận sương mù hỗn độn hội tụ đến, đem thân thể của hắn trực tiếp bao vây lấy rồi. Không chỉ có như vậy, chư thiên thế giới, từng tòa đại thế giới bên trong, vô cùng sức mạnh đang bị dẫn dắt, hướng về Bố Lạc Lâm vị trí khu vực tụ tập. Sau một khắc, một tòa thật to hỗn độn trứng hình thành, đem thân thể của Bố La Lâm bao phủ ở trong đó, cùng ngoại giới ngăn cách. Tình cảnh này nhất thời để hết thảy trong bóng tối quan sát cường giả ngạc nhiên. Lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lại bị hỗn độn bao vây lấy rồi. hắn không phải hẳn là bị chư thiên sức mạnh to lớn tiêu diệt sao? Tại sao còn không ngã xuống? Bất luận là cửu châu một phương, vẫn là dị giới sinh linh, cũng hoặc là cái khác nhân vật mạnh mẽ, giờ khắc này đều là một mặt khiếp sợ, không biết Bố Lạc Lâm nơi đó đến cùng phát sinh cái gì dị biến. Không nên a, hắn thật là đã phá nát thạch nhân thân thể, bước vào ngày xưa tiểu thạch hoàng như vậy cảnh giới, ngự trị ở vương giả bên trên, vạn giới vô địch, nhưng là chính vì như thế, người kia hẳn là vô pháp trường tồn ở trong vạn giới mới đúng. Chư thiên đại đạo không dung hắn, tầng thứ này sinh linh đã vô pháp ở trong chư thiên sống tiếp rồi. Lúc trước tiểu thạch hoàng sau khi đột phá, ngăn ngắn hai lần giao thủ, liền đi hướng về phía đường cùng. Bây giờ luận thời gian lời nói, người kia hẳn là cũng gần như đã sớm nên ngã xuống mới đúng. Tại sao hiện tại lại xuất hiện như vậy dị biến? Các cường giả nhìn không thấu, rất muốn biết đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng không người dám đến gần tìm tòi nghiên cứu, bởi vì giờ khắc này kia trong hỗn độn khí tức quá mức khiếp người. Thạch nhân vương giả cũng không dám dễ dàng giáng lâm, bất đắc dĩ, chư vương chỉ có thể tiếp tục yên lặng xem biến đổi. Thế nhưng rất nhiều người trong lòng đều có dự cảm không tốt, đặc biệt là dị giới sinh linh. Lục chiến lang nha các loại thủy tổ đều là sắc mặt lo lắng. Sợ sệt có biến số phát sinh, dẫn đến sinh linh kia sẽ cùng tiểu thạch hoàng kết cục không giống. Không biết, hắn tuyệt đối không thể ở trong thiên địa trường tồn, cường đại như chúng ta thánh tổ. Ngày xưa thiên địa kịch biến thời gian cũng là rời đi chư thiên, trốn vào thế giới kia, hắn không thể so với thánh tổ mạnh hơn. Một tên thủy tổ dị giới trầm giọng nói, yên tâm, không quản là biến số gì, đều không thể ngăn cản hắn diệt vong. Lục chiến sắc mặt rét run, hắn đã không vào được thế giới kia, chỉ có một con đường chết. Không sai, kinh diễm như tiểu thạch hoàng đồng dạng chết rồi, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Dị giới các cường giả đều là tin chắc. Kết cục của Bố La Lâm tuyệt đối sẽ cùng tiểu thạch hoàng không khác nhau chút nào. Trong hỗn độn, vô tận thần lực khí tức đang cuộn trào, chư thiên vạn giới vô cùng sức mạnh to lớn bị lấy ra, đang hướng nơi này hội tụ, hình thành một cái có thể so với đại thế giới hùng vĩ to lớn hỗn độn trứng. Đem thân thể của Bố La Lâm liên thông tam hoàng kính, thiên bi cùng thần đồ đều là mang theo ở trong đó. Vù, thần bí gợn sóng ở chư thiên hiện lên, để bao quát hồng hoang thiên giới, dị giới cùng với cửu châu các loại rất nhiều đại thế giới đều là đồng thời rung động lên. Thậm chí loáng thoáng, trong vạn giới, một đạo mơ hồ thế giới đường viền như ẩn như hiện. Siêu thoát với chư giới bên trên, phát sinh cái gì? Là sức mạnh cỡ nào? Dĩ nhiên chấn động duy nhất chân giới. Lớn lao âm thanh đột nhiên xuất hiện, ở trong chư thiên truyền vang, để vô số sinh linh vì đó sợ hãi, cảm thấy khó mà tin nổi. Rất nhanh, có thân ảnh tái hiện ra, cũng không rõ ràng, chỉ là quang ảnh, ở thế giới mơ hồ kia đường viền chu vi hiện ra. Quang ảnh không chỉ một cái, lờ mờ có tới mấy chục vị, đều là sinh linh bóng hình, dáng dấp khác nhau, có dị thú, cũng có hình người dáng dấp giả. Là bọn họ, cửu châu, bàn cổ vương thần sắc không gì sánh được nghiêm nghị, cái khác như nghiêu thuấn các loại cũng đều là sắc mặt trầm trọng. Nhìn chằm chằm đạo kia mơ hồ thế giới đường viền chu vi hiện ra mấy chục đạo quang ảnh. Thánh tổ, là khí tức của thánh tổ, dị giới, lục chiến các loại thủy tổ đều là kinh ngạc thốt lên, kích động đến khó có thể nói nên lời, toàn bộ đều là nhìn về phía kia mấy chục đạo quang ảnh bên trong. Ở nơi đó có năm đạo tương tự hình người giữ tợn bóng dáng đứng chung một chỗ, tỏa ra mênh mông ma tính khí tức, trừ bỏ cửu châu cùng dị giới, cái khác chư thiên thế giới vương giả cũng đều là sắc mặt sợ hãi. Toàn bộ nhìn về phía những kia tỏa ra để bọn họ đều sợ hãi khí tức quang ảnh. Là trong truyền thuyết thế giới kia sao? Duy nhất chân giới, ngày xưa tiểu thạch hoàng muốn giết đi vào địa phương. Hồng hoang thiên giới bên trong, có rất nhiều lánh đời lão cổ đồng. Tồn tại năm tháng cực kỳ chậm rãi, có thậm chí có thể truy tố đến trước thái cổ, hiểu rõ ngày xưa một ít bí mật, biết được chư thiên đế hoàng cùng duy nhất chân giới tồn tại. Giờ khắc này, tòa kia trong truyền thuyết thế giới, nó đường viền dĩ nhiên hiện lên ở trong chư thiên, thậm chí trong đó các đế và hoàng, bọn họ quang ảnh đều hiển hóa ra ngoài rồi. Hư huyễn vạn giới rốt cục lại nhìn thấy rồi. Lớn lao âm thanh ở truyền bá, chấn động vô số đại thế giới. Có quang ảnh ở mở miệng, rất là cảm khái, ánh mắt nhìn quét, nhìn chăm chú chư thiên thế giới. Đáng tiếc, trung quy vô pháp giáng lâm. Duy nhất chân giới vẻn vẹn chỉ là hiển hóa ra mơ hồ đường viền. Trong đó đế hoàng cũng chỉ là quang ảnh hiện lên, cũng không phải là chân chính hiện thế. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình cảnh này là bởi vì có sức mạnh không thể tưởng tượng được lay động chư thiên vạn cổ. Liền vĩnh hằng duy nhất chân giới đều bị chấn động, ngắn ngủi cùng chư thiên thế giới có từng tia từng sợi tiếp xúc. Sở dĩ bọn họ mới có thể hiện ra. Một phen cảm khái sau, hơn 10 vị duy nhất chân giới đế hoàng, toàn bộ đều là đem tầm mắt tập trung đến trong hỗn độn. Nhìn về phía tòa kia có thể so với mấy cái đại thế giới lớn lao hỗn độn chứng. Hiển nhiên, kia chấn động sức mạnh của duy nhất chân giới khởi nguồn. Chính là này một tôn hỗn độn chứng lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,